Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268. Thứ 268 chương ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Được rồi, ta đi ra ngoài trước bắt cá, ngươi ở nơi này lý đi. Nếu có việc, liền quát to một tiếng, ta sẽ nghe thấy. Ngày hôm sau, Lạc Đồng Đồng sớm liền rời khỏi giường, muốn ở đây trừ gạo trắng ngoài. Cái gì cũng không có, nàng cũng không thể đốn đốn đô nấu cháo hoa ăn đi. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền muốn đến bên ngoài cách đó không xa. Có điều sông dài, nàng liền tính toán đến trong sông bắt cá ăn. Cho nên, Lạc Đồng Đồng sớm rời giường, tùy tiện rửa mặt chải đầu qua đi, liền tìm một cây thô cành cây, đem cuối cùng tức tiêm, liền đi tới cửa. Chỉ là cuối cùng, Lạc Đồng Đồng vẫn là không yên lòng này một người bị thương. Trước khi đi căn dặn một phen, kỳ thực, nàng cũng không biết tại sao mình sẽ đối nam tử này như vậy chiếu cố có thêm on sơ dù sao. Nam tử này là đúng giả quân minh bất lợi người. Hắn trước đối với mình, cũng không tốt, là hắn quải chính mình đi tới nơi này. Nàng đại có thể một đi rồi chi, chỉ là, ở trong tiềm thức. Nàng lại tổng cảm thấy, nam tử này quái chỗ nào quái, cho nên hiện tại, nàng tính toán trước ở đây ngây ngốc 2 ngày, cũng muốn theo nam tử này trong miệng, biết được một ít nàng phi thường muốn biết sự tình. Lúc này, Lạc Đồng Đồng ở cùng nam tử nói xong những lời này sau, liền cầm lên thô cành cây cực kỳ hứng thú hướng phía bờ sông chạy đi, cũng không lại để ý tới nằm ở trên giường nam tử. Cái kia sông dài, ngay nhà gỗ nhỏ phía trước cách đó không xa 100 mét cách. Lạc Đồng Đồng ở đi tới sông dài bên cạnh, liền lập tức vén khởi ống tay áo. Ống quần cũng là vén cao cao, lộ ra kia thiết trắng mảnh khảnh tư chi. Đôi mắt đẹp một tỏa ra bốn phía, chỉ thấy sông dài dòng nước thong thả. Nước sông trong suốt thấy đáy, cho nên đứng ở bờ sông. Lạc Đồng Đồng còn có thể rất thấy rõ ràng trong sông con cá. Chính kết bè kết đội bơi qua bơi lại, nhạ được Lạc Đồng Đồng kích động không thôi. Muốn đợi một lát bắt được cá, là có thể hảo hảo nướng đến ăn. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng cả người liền dường như đánh máu gà tựa như. Hướng phía trong sông chạy đi, bắt cá chuyện này, Lạc Đồng Đồng đã không phải là lần đầu tiên. Nàng cũng biết, bắt cá cần kỹ xảo. Không thể quá mức lo lắng, dù sao, cá ở trong nước là linh hoạt nhất, người nếu quá mức lo lắng, trái lại bắt không được cá đâu. Kết quả là Lạc Đồng Đồng liền cầm kia thô cành cây đứng ở trong sông. Trên tay vẫn duy trì bắt cá tư thái, tùy thời mà động, đôi mắt đẹp không ngừng rơi vào trong sông, liền kia trong suốt nước sông, thấy rõ ràng trong nước tình hình, vừa lúc này. Một đám con cá theo trước người của nàng cách đó không xa bơi lại. Lạc Đồng Đồng trong lòng vui vẻ, cũng không dám kinh hô kêu to, mà là bằng ở hô hấp, đãi đám kia con cá hướng phía mình đây biên bơi lại thời gian. Trên tay thô cành cây liền hướng phía trong nước hung hăng thống đi. Theo thô cành cây vào nước, Lạc Đồng Đồng cảm giác được chính mình hình như thống tới cái gì tựa như. Liền lập tức cầm lên thô cành cây một trong, chỉ thấy, một con cá nhi, liền bị thô cành cây thông hiểu thân thể, lúc này còn không đoạn lay động vuốt đuôi giãy giụa, nhìn thấy chính mình vừa ra tay liền bắt được cá, Lạc Đồng Đồng mặt mày một cong, cười phá lệ vui mừng, ha ha, quen tay hay việc, thật đúng là không tệ đâu, Lạc Đồng Đồng lạc ha ha cười nói, còn muốn, con cá này như cái đầu có chút ít. Nếu là 2 người ăn, sợ rằng không đủ, thế là, liền đem cắm ở trên nhánh cây cá rút, vứt nữa đến trên bờ. Lập tức, chính mình lại lần nữa tĩnh tĩnh đứng ở trong sông, cả người có người hóa thạch tựa như, không nhúc nhích, chờ đợi bầy cá lại lần nữa bơi lại. Ngay Lạc Đồng Đồng hết sức chăm chú bắt cá thời gian, lại không từng phát hiện, ở nàng cách đó không xa nhà gỗ nhỏ trước cửa sổ. Một đạo cao to thân ảnh, đang lẳng lặng nhâm đứng ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn đang ở trong sông bắt cá tiểu nữ tử. Nam tử con ngươi đen phức tạp không ngớt, chỉ thấy trong sông tiểu nữ tử, lúc này trên tay chính cầm một cây thô cành cây, ống tay áo và ống quần đô vén khởi, lộ ra kia tuyết trắng tư chi, tức khắc tóc dài đen nhánh. Lúc này chỉ là dùng một cây hồng sắc dây cột tóc cao cao buộc thành đuôi ngựa. Có thể dùng nữ tử thoạt nhìn, tượng cái tomboy tựa như, kia một tuyết trắng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bất thi nửa phần yên chi, lại là minh diễm chiếu người, mày cong cong, tiếu mũi môi anh đào. Nhất lóa mắt, là kia một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp, dường như tụ tập thiên địa quang hoa bàn, óng ánh lóa mắt, lại dường như một hoàng trong suốt nước suối, có thể rửa thế gian ô uế. Một người phẩm đức tâm tư thế nào? Vừa nhìn ánh mắt của nàng liền có thể đủ biết. Lúc này, nữ tử này, hai tròng mắt óng ánh lóa mắt, nhìn quanh lúc, mâu quang lưu động, câu người nhiếp phách, cùng trước đây cái kia lạnh lùng, vô tình tàn bạo nữ tử. Phán nếu hai người, nàng, đã không phải là trước đây nàng. Hiện tại, nàng đã quên mất chính mình. Cái kia yêu thương sâu sắc chính mình nữ tử. Lúc này nhìn ánh mắt của mình, là hoàn toàn xa lạ, chỉ là, lại làm cho nam tử cảm thấy thú vị cực kỳ. Nếu so với trước kia nàng, hiện tại nữ tử này, thú vị hơn, chỉ là hiện tại, hắn nên suy nghĩ thật kỹ. Thế nào làm cho nàng yêu chính mình, tục mà vì hắn làm việc. Nghĩ tới đây, nam tử con ngươi đen không khỏi lóe ra một chút, môi đỏ mọng hé mở, thì thào tự nói, Long Nhi. Ta hiện tại nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu? Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, bên kia, ở trong sông ngây người rất lâu. Lần này, Lạc Đông Đông thế nhưng thắng lợi trở về. Cổ đại nước sông trong suốt, không giống hiện đại đục ngầu không chịu nổi. Cho nên trong sông con cá rất nhiều, cho nên không được một hồi. Lạc Đông Đông liền nắm rất nhiều cá, lấy ra tùy thân đeo chùy thủ thanh lý hoàn tất cả con cá sau. Lạc Đông Đông liền dùng thô cành cây đem thanh lý sạch sẽ con cá xuyến hào. Vô cùng cao hứng hướng phía nhà gỗ nhỏ bên kia đi đến. Đem con cá phóng ở bên ngoài gác lại. Lạc Đông Đông đi vào nhà gỗ nhỏ. Chỉ thấy nam tử hình như là đang ngủ. Lúc này chính nằm ở trên giường. Không nhúc nhích một chút. Lạc Đông Đông thấy vậy. Cho rằng nam tử là đang ngủ. Liền không đi để ý tới hắn. Muốn hắn vừa bị thương. Cho nên dễ mệt mỏi đi. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền ở phòng bếp cầm một ít đĩa và gia vị các loại. Đi ra nhà gỗ nhỏ, ở bên ngoài lại lượm rất nhiều kiên cành cây, liền ngay tại chỗ nhóm lửa, nướng khởi cá tới. Đối với cá nướng, Lạc Đông Đông phi thường thành thạo, không được một hồi, liền đem con cá toàn bộ nướng chín. Theo kia từng đợt làm cho người ta thèm nhỏ dãi nướng hương vị bay tới. Nhượng Lạc Đông Đông chỉ kém liên chảy nước miếng đô chảy ra. Cuối cùng, Lạc Đông Đông càng nhịn không được, thân thủ kéo xuống một đã nướng chín thịt cá, phóng tới trong miệng liền ăn. Chỉ là Lạc Đông Đông ăn quá mau, chỉ cảm thấy trong miệng bỏng chết, cả người lập tức ở trên mặt đất lại nhảy. Hơn nữa không ngừng hô khí, lại từ cũng không chịu đem trong miệng thịt cá nhổ ra. Lại hoàn toàn không biết. Chính mình lúc này này quẫn bách mô dạng, chính vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào người nào đó trong mắt. Nhìn trước mắt nữ tử, không chút nào làm ra vẻ mô dạng, mặc dù lúc này chật vật không ngớt, lại đốn hiển đáng yêu. Có thể có được tấm lòng son người, thực sự hiếm thấy, nam tử nghe nói, môi đỏ mọng không khỏi nhất câu. Một mặt cười khẽ, không khỏi theo trong miệng hắn tràn ra. Nguyên bản đang bị thịt cá nóng một nhảy vừa nhảy Lạc Đông Đông. Đang nghe đến bất thình lình đế tiếng cười. Thân thể không khỏi một trận. Mặt cười sửng sốt, lập tức liền quay đầu. Hướng phía tiếng cười nguồn gốc nhìn lại. Khi thấy chẳng biết lúc nào nhâm đứng ở cửa nam tử. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp ngẩn ra. Hết chương.